Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, muốn chạy một khối chạy, oanh một tiếng, Lạc Hồng đá văng ra động phủ cửa lớn, dẫn đầu xông vào trong đầm nước, căn cứ lúc đến ký ức, rất nhanh liền gặp lại mặt trời. Hàng sư đệ, Vi huynh được đưa tới nơi đây lúc bản thân bị trọng thương, không tì vết lưu ý phương vị, nếu muốn đi Nam Lê Đảo, chúng ta nên đi nơi nào? Ngày đó Phong Hy mang theo hắn một trận cuồng bay, khiến cho Lạc Hồng hiện tại nên đi đây trốn cũng không biết rõ. Hàng Lập đồng dạng biết được thất thố khẩn cấp, kia Phong Hy mặc dù gãy một cánh tay, nhưng dù sao cũng là cấp 9 yêu thú, luận động thuật thần thông vẫn là viễn siêu bọn hắn sư huynh đệ, lúc này trên người mình còn có đối phương lưu lại tiêu ký. Muốn chạy trốn cởi thế nhưng là có chút không dễ. Lạc sư huynh, từ đây hướng chính nam lệch nam phương hướng toàn lực phi độn mấy tháng, liền có thể đến Nam Lê Đảo, đây là hải đồ. Tiếp nhận Hàng lão ma ném tới ngọc giản, Lạc Hồng nhướng mày, cúc tiếng nói, Hàng sư đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không muốn cùng vi huynh đồng hành? Sư huynh, sư đệ thể nội phong linh kình ngắn thời gian bên trong căn bản khứ trừ phải, chờ kia lão yêu quái thông thả lại sức, tất nhiên tìm dấu vết đuổi theo. Lần này có thể thoát khốn may mắn mà có sư huynh mưu đồ, bây giờ sư đệ không muốn liên lụy sư huynh, ta hai người vẫn là chia ra đào mệnh đi. Hàng Lập biết rõ nếu là Phong Hy đuổi theo, Lạc Hồng tại cùng không tại cũng không cải biến được mình bị diệt sát kết cục, Lạc sư huynh không nợ hắn, không nên bị hắn liên lụy. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Hàng Lập từ bỏ tự cứu, hắn kỳ thật đã có kế hoạch thoát thân. Sư đệ nói đúng chuyện này, ta hai người đã cùng nhau đi vào cái này bạo loạn tinh hải. Tự thân muốn lẫn nhau giúp đỡ, lúc này vi huynh có thể nào vứt xuống ngươi một người? Sư đệ, vi huynh biết rõ ngươi lo lắng cái gì, bất quá trước đây vi huynh từng cùng Lăng đạo hữu đã gặp mặt, biết được bọn hắn ngay tại xây dựng thông hướng nội hải truyền tống trận, đến lúc đó nhóm chúng ta chỉ cần thông qua truyền tống trận trở lại nội hải, cho dù kia Phong Hy bí thuật như thế nào huyền diệu cũng không thể cách xa nhau mười mấy vạn dặm đối sư đệ ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lạc Hồng hiện tại tuyệt không thể cùng Hàng lão ma tách ra. Nếu không bỏ lỡ quỷ vụ, hắn liền không thể phó cùng sư tỷ tam giáp tử ước hẹn. Sư huynh, lời ấy thật chứ? Lăng đạo hữu, hẳn là đã biết rõ nhóm chúng ta trước đây lợi dụng hắn sự tình, lấy Lăng đạo hữu tại tinh cung địa vị, lúc này đáp lời cực âm bọn hắn, đại biểu tinh cung truy sát nhóm chúng ta mới đúng. Hàng Lập trong lòng vui mừng, kế hoạch của hắn cũng là thông qua trước truyền tống trận hướng nội hải, có thể tòa kia truyền tống trận là từ Diệu Âm môn tại ra mặt xây dựng. So sánh thế lực to lớn tinh cung, rõ ràng là cái sau càng thêm bảo hiểm. Vi huynh trước đây lại cứu Lăng đạo hữu một mạng, nàng ân oán rõ ràng, nhóm chúng ta chỉ cần dịch dung hóa hình, không đồng ý nàng khó làm, mời nàng tạo thuận lợi không khó. Hàng sư đệ, chớ do dự, gần cùng ta ly khai nơi đây, đợi vi huynh giúp ngươi triệt để luyện thành phong lôi xí, nhóm chúng ta liền toàn lực chạy tới Nam Lê Đảo. Lạc Hồng bất an mắt nhìn dưới thân sơn động, gấp giọng thúc giục nói, tốt, liền nghe sư huynh. Chúng ta đi, chỉ là do dự một cái chớp mắt, Hàng Lập liền làm ra quyết định, nếu không phải bị tình thế ép buộc, hắn kỳ thật cũng không muốn chia ra đào mệnh, có Lạc sư huynh ở bên, hắn thế nhưng là có thế an tâm không ít. Vừa mới nói xong, hai người liền hóa thành thanh lam hai vệt độn quang, hướng Nam Lê Đảo phương hướng tốc độ cao nhất bay đi. Năm ngày sau, Phong Hy che lấy chỗ cục tay, trực tiếp đụng xuyên sơn động, bay tới hải đảo trên không, mang lửa hai mắt quét qua, liền cảm ứng được phong linh kình khí tức. Nghĩ không ra vẻn vẹn mấy ngày, hai người đã chui ra khỏi số ngàn dặm, Phong Hy trong mắt hàng mang lóe lên, quanh thân cuồng phong gào thét bắt đầu, lập tức hóa thành một đạo màu trắng dài nhỏ độn quang truy kích mà đi. Số ngàn dặm bên ngoài, toàn lực phi độn bên trong Hàng Lập đột nhiên biến sắc, trong cơ thể hắn kia bị tịch tà thần lôi tầng tầng bao khỏa phong linh kình bắt đầu phát tác bắt đầu, tại kim sắc lôi cầu mặt ngoài, chui ra từng đạo gai nhọn, muốn đột phá Hàng Lập trấn phong. Có dị biến này, Hàng Lập lập tức ý thức được là Phong Hy đuổi theo tới, cũng đem việc này cáo tri Lạc Hồng. Nhóm chúng ta bây giờ đã chui ra khỏi số ngàn dặm, kia Phong Hy trạng thái cũng không tốt, muốn đuổi theo đến không có dễ dàng như vậy. Sau đó, chính là muốn liều sức chịu đựng, Hàng sư đệ ngươi kia vạn niên linh nhũ hẳn là còn lại không ít. Có này linh dịch, nhóm chúng ta liền có thể hất ra Phong Hy đợt thứ nhất truy kích. Lạc Hồng biết rõ, lúc này Phong Hy cùng Hàng lão ma tình trạng rất giống, đều không thể đem thể nội dị vật khu trừ. Chỉ là tạm thời áp chế, hắn hiện tại là đang giận dữ, cho nên liều lĩnh truy sát bọn hắn. Các loại cái này lão yêu quái phát giác như thế nào cũng khổ đuổi theo không lên, liền sẽ tỉnh táo lại, trước đem thể nội lục dịch hoàn toàn khu trừ, lại nghĩ biện pháp, quả nhiên, liều mạng hơn 20 ngày sức chịu đựng về sau, Hàng lão ma nói cho hắn biết phong linh kình đã đình chỉ thỉnh thoảng phát tác, xem ra kia phong hy đã tuyệt một hơi đuổi kịp ý nghĩ của chúng ta, cuối cùng có thế có miệng cơ hội thở dốc. Hàng sư đệ, người ta mau chóng tìm một chỗ đặt chân chi địa, đem kia phong lôi xí triệt để luyện tốt, đến một lần toàn bộ vi huynh tâm ma thể ngôn, thứ hai sư đệ tốc độ bay cũng có thể mau mau, khẩn cấp nhất trước mắt đã qua, sau đó chỉ cần lăng ngọc linh kia truyền tống trận không có vấn đề, bọn hắn trở lại nội hải. Phong Hy uy hiếp liền coi như đã qua một đoạn thời gian, lần sau gặp lại, nên chạy trốn, liền không còn là bọn hắn. Lạc sư huynh, nơi đó có một chỗ cát đảo, liền đi nơi đó luyện bảo đi. Lạc Hồng Tâm ma thể ngôn Hàng Lập đã sớm biết được, minh bạch bảo vật này cùng sư huynh vô duyên, cho nên khi phía dưới cũng không từ chối, trực tiếp đem phong lôi xí coi là mình có. Hai người tới cát đảo phía trên, Hàng Lập lấy ra phong lôi xí, đi đầu nhỏ hai giọt tinh huyết đang nhảy nhóc lấy lôi đình cánh long vũ bên trên. Tiến lên huyết tế nhận chủ, sau đó hai người cùng nhau đánh ra pháp lực cột sáng, đối phong lôi xí tiến hành sau cùng định hình, Hàng Lập thừa cơ hỗn tạp một chút tịch tà thần lôi đi vào, để hắn ngày sau đem ra sử dụng. Phong lôi xí định hình tổng hao tốn 10 ngày, bảo vật này một thành, Hàng Lập liền không kịp chờ đợi khảo thí lên uy lực của nó tới. Tại trận trận lôi đình nổ vang âm thanh bên trong, Hàng Lập tại không trung khắp nơi thuấn di, mới quen lôi độn thuật thuấn di thần thông, nhưng hắn hưng phấn không gì sánh được. Hàng sư đệ không sai biệt lắm, nhóm chúng ta cần phải đi. Lạc Hồng gặp hắn chơi cái không xong, liền một cái ngũ hành độn thuật thuấn di đến trước mặt hắn nói, sư huynh, ngươi cũng có thuấn di thần thông. Hàng Lập mở to hai mắt nhìn, cái này hắn trước đây có thể không biết được, trong lòng mới vừa sinh ra một điểm đắc ý, lập tức không còn sót lại chút gì. Đây là công pháp thần thông, vi huynh cũng là 10 năm gần đây mới luyện thành. Bây giờ, sư đệ có lôi độn thuật, vi huynh cũng liền không cần tận lực chờ ngươi. Sư huynh uy nghiêm Lạc Hồng tuyệt không thể ném, nếu không ngày sau còn thế nào hao Hàng lão ma lông dê. Sư huynh không hổ là sư huynh, vĩnh viễn có thế tiên sư đệ một bước. Bội phục, thật sự là bội phục, những năm này Lạc Hồng cuối cùng đi tại trước mặt hắn, Hàng Lập sớm thành thói quen, lúc này cũng chưa phát giác nhận lấy đả kích, ngược lại chắp tay cười giỡn nói, khụ khụ, sư đệ không cần quá khen, vi huynh chỉ là đứng tại tiền nhân trên bờ vai. Lạc Hồng hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng, nói câu Hàng Lập nghe không hiểu nhiều, chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm Lạc sư huynh tu luyện. Lúc này Hàng Lập tuyệt nghĩ không ra, Lạc Hồng trong miệng tiền nhân chính là chính hắn. Chương 262, gặp lại Lăng Ngọc Linh. Hàng sư đệ, luyện bảo những này thời gian, trong cơ thể ngươi phong linh kình nhưng có cái gì dị động? Lạc Hồng muốn phán đoán phong hy động tĩnh, cho nên hỏi. Ngược lại là vẫn luôn tại nếm thử xông phá sư đệ trấn áp, nhưng hồi lâu chưa kịch liệt phát tác qua. Hàng Lập phát sầu thở dài, có như thế cái dị vật tại thể nội, quả thực nhường hắn ăn ngủ không yên, chỉ sợ cái này chỉ là trước bão táp yên tĩnh, này yêu nhất định là phát giác tự mình thân trúng kịch độc tình huống dưới, đuổi theo không lên nhóm chúng ta, liền dự định tiên phong trừ kịch độc trong cơ thể, lại toàn lực truy sát nhóm chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, tiếp tục đi đường đi, tay cục loại thương thế này cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng phong hy thực lực, tại ngưng kết nguyên anh trước, Lạc Hồng cũng không muốn lại cùng này yêu đánh đối mặt. Sư huynh nói rất đúng, Hàng Lập gật đầu xác nhận về sau, hai người liền tốc độ cao nhất hướng Nam Lê đảo phương hướng bỏ chạy, bởi vì động quang bên trong thỉnh thoảng có tiếng sấm nổ vang cùng bạch quang thoáng hiện, hai người tốc độ bay nhanh hơn gấp đôi có thừa, hơn một tháng sau, liền tới đến Nam Lê đảo bên ngoài hải vực, đến nơi này, chung quanh cuối cùng không phải vạn dặm không người hoang vu địa giới, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tu tiên giả động quang, vì không đồng ý thân phận bại lộ, Lạc Hồng cùng Hàng Lập cũng thi triển dịch dung bí thuật. Lạc Hồng hóa thành một cái mặt đỏ răng trắng tuổi trẻ công tử, Hàng Lập thì biến thành một người có mái tóc trắng đen xen kẽ, luôn luôn lạnh lấy khuôn mặt lão giả, bởi vì cơ hồ tất cả kỳ uyên ngoại hải tu tiên giả cũng tụ tập ở đây, tại cái này yêu thú hoành hành, tu sĩ thế yếu thời kỳ, Nam Lê đảo lại bày biện ra một bộ bệnh trạng phồn vinh cảnh tượng, bất quá mấy chục năm công phu, ở trên đảo liền dựng lên bảo hộ đảo đại trận, tất cả tòa sơn phong chật ních lâu vũ, nghĩ đến ngoại hải tiểu môn tiểu phái, chỉ cần còn không có bị yêu thú diệt môn, liền cũng ở trên đảo thành lập tạm thời trụ sở. Hai người mới vừa bay gần bảo hộ đảo đại trận, liền có một tên kết đan sơ kỳ trung niên tu sĩ, mang theo mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai vị đạo hữu nhìn xem quả thực lạ mắt, trước đây nhưng có đến thăm qua Nam Lê đảo, Trung niên tu sĩ hai mắt mang theo linh quang liếc nhìn hai người khuôn mặt, mặc dù lấy hắn tu vi nhìn không thấu Lạc Hồng cùng Hàn Lập dịch dung bí thuật, nhưng đột nhiên toát ra hai cái kết đan kỳ tu sĩ thực tế khả nghi, dù sao bây giờ ngoại hải cùng nội hải liên hệ đã đứt, cảnh giác phía dưới, hắn làm cho thủ hạ trúc cơ tu sĩ ẩn ẩn vây quanh hai người, tự mình thì thời khắc chuẩn bị kích phát cầu viện phù. Ta hai người tuy là lần đầu tiên tới Nam Lê đảo, nhưng cùng Lăng đạo hữu thế nhưng là có cũ, đạo hữu không ngại thay thông báo một tiếng, liền nói trận pháp sư Lạc Hồng đến thăm, còn xin Lăng đạo hữu thấy một lần. Trung niên tu sĩ vừa hiện thân, Lạc Hồng liền phát hiện trên người hắn cùng bạch hộ pháp bọn hắn đồng dạng ám ký, lúc này ý thức được người này cũng là Lăng Ngọc Linh hộ pháp một trong, cái này liền tiết kiệm nhiều việc. Lúc này đang bị truy sát, Lạc Hồng cũng không bán cái nút, nói thẳng. Trung niên tu sĩ nghe vậy giật mình, người này biết được thiếu chủ ở đây, lại liền mang theo một người đến đây, xác thực cực có thể là thiếu chủ hảo hữu. Thần sắc một trận biến hóa về sau, trung niên tu sĩ liên tiếp đánh ra hai tấm truyền âm phù, cái gặp hai đạo ánh lửa bay ra không bao lâu, liền lại có hai tên kết đan kỳ tu sĩ bay tới. Hàn Lập thấy thế hướng Lạc Hồng nháy mắt ra dấu, đề phòng đối phương đột nhiên động thủ. Lạc Hồng sớm đã thấy rõ người tới, chính là bị hắn đánh lưu lớp 11 người, thế là hồi trở lại lấy một cái an tâm nhãn thần. Lư Chính Nghĩa tự nhiên là không nhận ra dịch dung sau Lạc Hồng, hắn hướng trung niên tu sĩ hiểu kỹ càng trải qua về sau, ha ha cười hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu trước đó ở nơi nào tìm tu? Vô danh hoang đảo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng thuận miệng trả lời, thầm nghĩ những người này thật đúng là cẩn thận, xem ra khác một đạo truyền âm phù mới là dùng để thông báo. Lư Chính Nghĩa cũng không bởi vì Lạc Hồng lãnh đạm mà động nộ, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế bắt chuyện bắt đầu, tự hồ không moi ra hai người lai lịch cụ thể liền sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Ngay tại Lạc Hồng sắp bị hắn phiền phải một quyền đánh tới lúc, một đạo màu trắng độn quang theo Nam Lê đảo trung ương bay vụt mà đến, không đồng nhất một lát công phu đã đến trước mặt mọi người. Độn quang giảm đi, Lăng Ngọc Linh tuyệt mỹ khuôn mặt hiển hiện ra. Lăng Ngọc Linh vừa hiện thân, chung quanh tinh cung tu sĩ cũng cung kính chắp tay hành lễ, nàng lại lý cũng không lý tới. Hai con ngươi tại Lạc Hồng cùng Hàn Lập biến hóa sau khi khuôn mặt trên quét tới quét lui, nàng mặc dù không nhận ra cái nào là Lạc Hồng, nhưng rất là nhạy bén không có trực tiếp hỏi, nếu không liền đâm thủng Lạc Hồng dịch dung sự tình. Nàng những này thủ hạ hộ pháp, mặc dù đối nàng trung thành sáng rõ, giờ cũng nghe lệnh của thiên tinh song thánh, bản này không có gì không tốt, nhưng nàng làm ra lựa chọn hiện tại còn không muốn để cho song thánh biết rõ, Lạc huynh này đó là như thế nào thoát hiểm, chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc đâu. Tại hạ cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, mới may mắn thoát hiểm. Bất quá, lúc này như cũ hãm sâu phiền phức bên trong, hai người chúng ta sợ là có làm phiền đạo hữu tạo thuận lợi. Lạc Hồng nói thẳng khẩn thỉnh nói, Lăng Ngọc Linh khẽ gật đầu, sau đó đối cung thân không dậy nổi chúng có người nói, hai cái vị này là bản thiếu chủ bằng hữu, các ngươi lui ra đi. Lạc huynh, thỉnh cùng đang rơi xuống Nam Lê các một lần. Lăng Ngọc Linh cũng lên tiếng, ba người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám không theo. Mắt thấy tự mình thiếu chủ mang theo hai tên lai lịch khả nghi kết đan kỳ tu sĩ đi qua đại trận, làm Lăng Ngọc Linh chỗ ở, Nam Lê các xây dựng cực kỳ là khí phái, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài khí phái thôi, kém xa tinh cung bên trong tháp nơi linh vật xa hoa. Đi vào trong thính đường, Lăng Ngọc Linh mở ra trận pháp cấm đoạn thần thức, tiếp lấy cổ quái nhìn xem Hàn Lập biến hóa lão giả nói, Hàn huynh, trước đây tại hạ hỏi qua Trác huynh, hư thiên đỉnh không tại hắn trong tay, kia chắc là tại ngươi trong tay. Có thể hay không lấy ra nhường tại hạ mở mang tầm mắt? Hàn Lập lập tức khó xử, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng. Hàn sư đệ, Lăng đạo hữu thế nhưng là tinh cung thiếu chủ, bảo vật gì chưa từng gặp qua. Bất quá so sánh ngoại vật, tu tiên giả hơn ứng chú trọng tự thân tu vi, dù sao tu vi không đến, coi như bảo vật bày ở trước mặt, cũng là không tốt. Lạc Hồng một bên khẽ cười nói, một bên tán đi bí thuật, khôi phục diện mạo như cũ. Trác huynh thật đúng là giữ gìn ngươi người sư đệ này. Được rồi, đã vô duyên, tại hạ cũng không bắt buộc. Trác huynh như vậy thần thông quảng đại, còn có thể xưng là phiền phức, tất nhiên không thể coi thường, nói một chút đi tại hạ có thể giúp đỡ thứ gì. Lăng Ngọc Linh kiều mị liếc mắt, cảm thấy hứng thú hỏi. Lăng đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Trác mỗ liền nói thẳng, xin hỏi các ngươi liên thông nội hải truyền tống trận, có thể đã sửa xong? Lạc Hồng chắp tay gửi tới lời cảm ơn về sau, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Trác huynh hai lần thỉnh tại hạ hỗ trợ, lại cũng cùng truyền tống trận có quan hệ, ngược lại là hết sức thú vị. Bất quá thật đáng tiếc, xa khoảng cách truyền tống trận khuyết thiếu mấu chốt vật liệu, còn chưa hoàn toàn sửa tốt. Mặt khác, tại hạ phải nhắc nhở hai vị huynh đài một câu, Bây giờ Hư Thiên Đỉnh danh tiếng chỉ là bên ngoài đi qua, những cái kia nguyên anh kỳ lão quái vật nhưng từ chưa đình chỉ qua truy tra, Lăng Ngọc Linh âm thầm kinh hãi, đến cùng là phiền toái gì, có thể so sánh nội hải kia một đám nhìn chằm chằm nguyên anh lão quái uy hiếp còn lớn hơn. Chương 263, lập kế hoạch còn chưa sửa tốt. Hẳn là lấy tinh cung thế lực, cũng thu thập không đủ xây dựng một tòa xa khoảng cách truyền tống trận vật liệu, Hàn Lập nhướng mày, có chút vội vàng nói. Yêu tộc lần này cùng nhóm chúng ta nhân tộc tu sĩ khai chiến cũng không chỉ là đồ sảng khoái nhất thời, là thật tồn lấy đem nhóm chúng ta tu sĩ đuổi ra ngoại hải ý niệm. Cho nên, yêu tộc công chiếm Kỳ Uyên đảo về sau, lập tức chia binh công kích xung quanh vài tòa hòn đảo cỡ trung, cho nên nhóm chúng ta cất giữ trong trên đảo không minh thạch, toàn bộ bị thất thủ. Trác huynh đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu rất sâu, hẳn là biết rõ cái này không minh thạch chính là xây dựng xa khoảng cách truyền tống trận vật cần có. Bởi vì đặc thù tác dụng, nhóm chúng ta tinh cung trước đó một mực là đối với cái này linh tài nghiêm ngặt quản khống, những cái kia tiểu môn tiểu phái trong tay cũng không có tồn kho. Lăng Ngọc Linh cũng 10 điểm buồn rầu việc này, nàng cùng nội hải đoạn tuyệt liên hệ nhiều năm, lúc này cũng nghĩ sớm ngày sửa tốt truyền tống trận, để có thể quay về tinh cung. Cho nên, hiện nay các ngươi truyền tống trận là cắm ở không minh thạch bên trên. Lạc Hồng sờ lên cằm trầm ngâm một lát, sau đó nói, Lăng đạo hữu đã đem Nam Lê đảo kiến thiết đến giống như năm đó Kỳ Uyên đảo đồng dạng phồn vinh, nên sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì đi, dù sao không có câu thông trong ngoài biển truyền tống trận, đảo này bị yêu tộc phát hiện công phá chính là chuyện sớm hay muộn. Trác mổ đoán xem, tiểu môn tiểu phái trong tay không có không minh thạch, có thể nghịch tinh minh rắp tâm hại người nhiều năm, không minh thạch bực này vật tư chiến lược không có khả năng không có dự trữ, Lăng đạo hữu có phải hay không đã sớm để mắt tới bọn hắn, ha ha. Quả nhiên không thể gạt được Trác huynh, trên thực tế tại hạ sớm đã động thủ. Lăng Ngọc Linh sau khi cười xong, trên mặt chợt hiện một cổ hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngày đó theo Tinh La đảo đào thoát về sau, tại hạ biết được Ôn Thiên Nhân đã mạo hiểm sử dụng phụ linh đại pháp, liền tất nhiên nguyên khí đại thương, không có lực lượng chủ trì ngoại hải nghịch tinh minh thế lực, liền quả quyết tụ tập nhân thủ cùng nghịch tinh minh khai chiến, bởi vì tại Tinh La đảo tổn thất quá nặng, nhóm chúng ta lại đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, cho nên cũng không nỗ lực đại giới cỡ nào, liền lấy được đại thắng. Nhưng mà tặc tử giảo hoạt, rút đi nguyên anh ma tu đem không minh thạch cũng toàn bộ mang đi. Nghịch tinh minh đối với không minh thạch như vậy nhìn trúng, chắc là đang còn muốn Kỳ Uyên ngoại hải chuyển bại thành thắng. Dù sao hai người các ngươi phương, ai có thể dẫn đầu kiến thành truyền tống trận, câu thông trong ngoài biển, liền có thể tùy tiện thủ thắng. Lúc này, nghịch tinh minh nắm trong tay mấu chốt không minh thạch, tình cảnh của các ngươi cũng không dịu a. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn xuất hiện, Lăng Ngọc Linh cùng Ôn Thiên Nhân cũng tại thời kỳ này đi tới Kỳ Uyên ngoại hải, dẫn đến tinh cung cùng nghịch tinh minh ở đây đưa lên lực lượng so nguyên thời gian dây tăng nhiều, cực lớn kích thích mâu thuẫn, có thể câu thông trong ngoài biển xa khoảng cách truyền tống trận, trở thành song phương đối kháng chiến thắng điểm, ta đây tự nhiên sẽ hiểu, nhưng sau đại chiến, nghịch tinh minh thế lực liền tìm nhập lòng đất, ta tuy nhiều phiên lấy còn lại mấu chốt bày trận vật liệu thiết kế dẫn dụ, nhưng cũng thất bại. Lăng Ngọc Linh đương nhiên rõ ràng không thể ngồi mà chờ chết, có thể thế nhưng đối phương quá mức giảo hoạt, từ đầu đến cuối không mắc mưu, nàng thở dài nói, nếu là có thể biết rõ nghịch tinh minh ở nơi nào xây dựng truyền tống trận, bằng vào ta Nam Lê đảo thực lực, bất luận phá hủy vẫn là cướp đoạt cũng dễ như trở bàn tay. Việc này Hàn Mỗ có lẽ biết được. Một mực trầm mặc Hàn Lập đột nhiên mở miệng, hắn ngưng lông mày trầm giọng nói, Hàn Mỗ từng tại tham gia một lần dưới mặt đất đấu giá hội lúc nghe nói Diệu Âm Môn đang kế hoạch xây dựng truyền tống trận, lúc ấy cầm đầu kết đan tu sĩ còn hướng tham dự người thu mua các loại bày trận vật liệu, chắc là muốn dùng cái này đột phá Lăng đạo hữu các ngươi phong tỏa. Hàn huynh lời ấy thật chứ? Lăng Ngọc Linh nhãn tình sáng lên, tiến lên một bước tinh thần phấn chấn nói, thật lại là thật, nhưng cự ly lần kia đấu giá hội đã có nhiều thời gian, vừa rồi nghe đạo hữu nói, các ngươi tinh cung thế lực lại một mực tại đuổi bắt nghịch tinh minh người. Chỉ sợ lúc này chỗ kia hòn đảo sớm đã người đi nhà trống. Hàn Lập lắc đầu, thầm nghĩ còn tốt tự mình tin tưởng Lạc sư huynh, nếu không không biết có lần này biến cố hắn, lúc này khẳng định nguyên nhân chính là tìm không thấy Diệu Âm Môn tu sĩ mà phát sầu đâu. Này cũng không sợ, chỉ cần có manh mối là được, tại hạ thủ hạ đang có tinh thông truy tung chi đạo tu sĩ, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, là cực khả năng tìm tới Diệu Âm Môn một đám tu sĩ tung tích. Lăng Ngọc Linh bị cái vấn đề khó khăn này bối rối hồi lâu, lúc này thật vất vả xuất hiện một cái điểm đột phá, chính là hy vọng lại nhỏ, nàng cũng muốn gắt gao bắt lấy. Hàn Mỗ ngược lại là có thể đem chỗ kia hòn đảo vị trí nói ra, có thể Lăng đạo hữu truy tra cần bao lâu, Hàn Mỗ cùng sư huynh thế nhưng là đợi không được, trong vòng 3 ngày, tất có kết quả, đến lúc đó, một khi tìm tới Nghịch Tinh Minh truyền tống trận vị trí, tại hạ liền dẫn trên còn lại 7 trận vật liệu tiến về công đảo, tất nhiên trước tiên đem truyền tống trận bổ xong, đem hai vị đưa tiễn, Lăng Ngọc Linh lúc này bảo đảm nói, Hàn Lập cũng không có khác biện pháp, đem tự mình ghi chép hải đồ giao cho Lăng Ngọc Linh về sau, đối phương lập tức công việc lu bù lên, càng không ngừng đánh ra truyền âm phù, hai người thấy thế cũng không quấy rầy, liền đi ra đại sảnh. Lạc sư huynh, ngươi cảm thấy trong vòng 3 ngày, Lăng đạo hữu có thể tìm tới Diệu Âm môn tung tích sao? Hàn Lập rất là phát sầu, kia phong hy tốc độ bay quả thực kinh khủng, không có truyền tống trận hắn sớm muộn là sẽ bị đuổi kịp. Hàn sư đệ chớ hoảng sợ, vi huynh có khác chuẩn bị ở sau. Lạc Hồng nói bên hông vạn bảo nang hào quang lóe lên, lòng bàn tay bên trong liền xuất hiện một khối đen sì, không trôi chảy xấu xí tảng đá. Đây là, cảm ứng được hắc thạch tán phát, nồng đậm cực điểm không gian chi lực, Hàn Lập một cái trợn tròn trong mắt, không gian ba động như vậy cường đại linh tài, hắn chẳng những chưa thấy qua, càng không nghe qua, đây tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật A. Lạc Hồng lấy ra chính là vụ nổ hạt nhân bên trong đản sinh bổ thiên thạch, cho Hàn lão ma nhìn qua một cái về sau, Lạc Hồng cấp tốc đem khối đá này thu hồi, để tránh dẫn tới mầm tai vạ, sau đó nói khẽ, nếu là 3 ngày sau Lăng đạo hữu không có tin tức, vi huynh liền lấy khối đá này thay thế không minh thạch, hẳn là cũng có thể khởi động truyền tống trận, lấy bổ thiên thạch không gian chi lực thay thế chỉ là không minh thạch, tự nhiên không có vấn đề, nhưng Hàn Lập nhưng trong lòng sinh ra một tia bất an cùng lo nghĩ, sư huynh vật này trân quý cực điểm, ngươi thật cam lòng dùng hắn thay thế không minh thạch, vi huynh đương nhiên cũng không ngốc, thật muốn bất đắc dĩ lúc tự sẽ đối với cái này thạch làm nhiều ngụy trang, để cho người ta nhìn không ra khối đá này lợi hại, truyền tống trận này sẽ không tùy tiện di động, đợi ngày sau thu hồi là được. Bổ thiên thạch mặc dù trân quý cực điểm, nhưng Lạc Hồng ngắn thời gian bên trong không cần đến nó, mà lại với hắn mà nói, khối đá này là có thể sản xuất hàng loạt, lấy ra cũng không đau lòng. Bất quá Hàn lão ma trời sinh tính đa nghi, lại bị Mặc lão lừa qua về sau, có một chút bị ép hại chứng vọng tưởng. Nếu ai như thế không tiếc đại giới cứu hắn, hắn khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Cho nên, là Lạc Hồng phát giác Hàn lão ma thần sắc không đúng lúc, vội vàng bồi thêm một câu, Hàn sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, chờ ngươi mở ra hư thiên đỉnh về sau, cho vi huynh một khỏa bổ thiên đan liền cái gì cũng đền bù lên. A, sư huynh như thế nào biết rõ sư đệ còn đánh nữa thôi mở hư thiên đỉnh, Hàn lão ma khẽ gật đầu sau sững sờ, nghi âm thanh hỏi, ha ha, vi huynh còn biết hư thiên điện bên trong có một tòa ám điện đâu, Lạc Hồng ra vẻ cao thâm đáp, kỳ thật vừa mới trong lòng hoảng đến một thớt, cốt gia hỏa, về sau trang bước đến cẩn thận chút, kém chút nói khoan khoái, Hàn Lập cảm thấy Lạc Hồng nói đến 10 điểm có lý, sư huynh hiểu rõ như vậy hư thiên điện, biết chút ít hứa hư thiên đỉnh sự tình cũng là chuyện đương nhiên, đồng dạng, điều này cũng làm cho Hàn Lập tự cho là minh bạch, Lạc Hồng vì sao đối hư thiên đỉnh không có gì hứng thú, nguyên lai, sư huynh đã sớm biết rõ cái này phá đỉnh, hiện giai đoạn căn bản không cách nào sử dụng, hai người không đi một lát, Lư Chính Nghĩa đột nhiên từ sau đầu đuổi theo, gặp mặt liền lấy ra một cái ngọc giản cùng một khối lệnh bài, chương 264, giao đấu cùng duyên phận, Lạc huynh đi thông thả, cái này hai kiện đồ vật chính là thiếu chủ nhường Lư Mỗ giao cho ngươi, thiếu chủ nói trong ngọc giản còn có lần trước Lạc huynh nhờ vả sự tình kết quả, mà cái này lệnh bài có thế hiệu lệnh tinh cung đệ tử cấp thấp, thuận tiện hai vị trí tại ở trên đảo làm việc, đem đồ vật giao cho Lạc Hồng về sau, Lư Chính Nghĩa vội vàng chắp tay nói, Lư Mỗ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nhiều quấy rầy, hai vị xin cứ tự nhiên, nói đi, Lư Chính Nghĩa liền đằng không mà lên, hóa thành độn quang bay đi, lần trước nhờ vả sự tình, Lạc Hồng hơi sững sờ về sau, đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, ai u, suýt nữa quên mất, Lạc Hồng nhẹ vỗ trán đầu, cái này mười mấy năm qua hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn đem hắn cái kia nữ đồ đệ quên ở sau đầu, nếu không phải Lăng Ngọc Linh một nhắc nhở như vậy, hắn thật sự là không nhớ ra được, sư huynh quên chuyện gì. Có thể đối kế hoạch của chúng ta có chỗ ảnh hưởng, Hàn Lập lập tức khẩn trương lên, nhướng mày hỏi, sư đệ chớ có khẩn trương, vi huynh ngược lại là một mực không có nói cho ngươi, mấy chục năm trước vi huynh nhất thời hưng khởi, thu một cái đồ đệ, bất quá, đoạn trước thời gian bế quan thời điểm, ta đồ đệ này không hiểu mất tích, cho nên lúc trước thỉnh Lăng đạo hữu hỗ trợ điều tra một phen, lại đến xem kết quả đi, Lạc Hồng nói, liền đem ngọc giản áp vào cái trán, dùng thần thức đọc lên nội dung trong đó, trên mặt rất nhanh liền hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, sư huynh, nhưng có vấn đề, Hàn Lập biết rõ hắn vị sư huynh này kỳ thật tâm cao khí ngạo, có thế bị hắn coi trọng thu đồ, nhất định là bất phàm hạng người, cho nên trong lòng hết sức cảm thấy hứng thú. Ta đồ đệ này thật đúng là đủ khờ, là địch hay bạn cũng phân không ra. Lạc Hồng lắc đầu cười nói, nguyên lai phiền mộng y hoàn toàn chính xác ngay tại Nam Lê Đảo, mà lại Lăng Ngọc Linh cũng đã tìm được nàng. Nhưng khi Tinh Cung tu sĩ lấy Trác Bất Phàm danh nghĩa tìm tới cửa về sau, nàng lại cực lực phủ nhận, cho nên Lăng Ngọc Linh đoán không được chính mình có phải hay không tìm nhầm người, dù sao trùng tên trùng họ tình huống cũng là có. Lúc ấy sau khi trở về, Lăng Ngọc Linh lại muốn tổ chức tiến công nghịch Tinh Minh công việc, mỗi ngày vất vả rất nhiều sự vụ, cho nên chỉ là để cho người ta âm thầm nhìn chằm chằm Phiền Mộng Y, lưu lại chờ ngày sau xem kỹ. Đối với Phiền Mộng Y như vậy làm việc logic, Lạc Hồng tưởng tượng liền biết, khẳng định là hắn trong ngày thường một mực nói mình cừu nhân nhiều, nhưng nàng nghĩ lầm những cái kia Tinh Cung tu sĩ là đến trả thù. Lúc này mới cực lực phủ nhận, bất quá, nàng về sau cũng không nghĩ một chút, muốn thật có thù, kia đối phương làm sao có thể bằng vào nàng bản thân chi ngôn liền hành quân lặng lẽ đâu. Nha đầu này còn tự cho là giấu giếm được đi, về sau lại an tâm ở trên đảo tu luyện mãi cho đến hôm nay. Sư đệ nếu là vô sự, liền cùng vi huynh cùng nhau đi gặp ta cái này bất thành khí đệ tử. Sư đệ đang có ý này, truyền tống trận sự tình gấp không được, Hàn Lập yên tĩnh liền sầu đến khó chịu, không bằng tìm một chút chuyện làm. Nam Lê Đảo, hòn đảo đông bộ biên giới, một tòa cao hơn trăm trượng thanh sơn chân núi, hai nhóm tu sĩ ngay tại giằng co, chu vi cách đó không xa, hoặc đứng tại ngọn cây, hoặc treo ở giữa không trung súng lại đông đảo xem náo nhiệt tu sĩ. Những này tu sĩ đa số luyện khí kỳ, ít có trúc cơ kỳ tồn tại, mà bị vây xem hai nhóm tu sĩ phục sức khác nhau, hiển nhiên phân thuộc tại hai cái môn phái, mặc dù riêng phần mình chỉ có mười mấy người, nhưng trong đó một nửa là trúc cơ kỳ tu sĩ. Phương Dần, vì sao chỉ các ngươi? Lưu Tiền Bối ở nơi nào? Đôi tóc mai bạc, mặt không có chút máu Công Tôn Ngọc tiến lên một bước, nhíu mày, cao giọng hỏi, Công Tôn Ngọc, ngươi liền chết tâm đi, Lưu Sư Thúc là không hội kiến các ngươi, sớm đem Linh Sơn giao ra, còn có thể ăn ít nhiều da thịt nỗi khổ. Phương Dần một bên không nể mặt mũi địa đạo, một bên thả ra tự mình trúc cơ hậu kỳ pháp lực khí hơi thở, áp bách Thanh Linh Môn một nhóm tu sĩ. Qua mấy thập niên, nguyên bản là trúc cơ trung kỳ Công Tôn Ngọc tu vi chẳng những không có tiến thêm một bước, ngược lại có chút rút lui, cho nên Thanh Linh Môn hiện nay không một người nhưng cùng Phương Dần trên tu vi địch nổi, thế là sĩ khí một cái liền yếu đi xuống dưới. Công Tôn Ngọc bọn người sau lưng luyện khí kỳ đệ tử, bởi vì là đệ tử mới nhập môn không khỏi hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán bắt đầu. Phụ thân, xem ra Hoa Giang phái quyết tâm là muốn nuốt nhóm chúng ta, lúc này chỉ sợ chỉ còn lại giao đấu một đường. Công Tôn Hạnh chính là Công Tôn Ngọc chi nữ, tuổi vừa mới 20 cũng đã có trúc cơ sơ kỳ tu vi, được xưng tụng là Thanh Linh Môn khai phái đến nay tốc độ tu luyện nhanh nhất người. Trước khi đến, Công Tôn Ngọc liền đoán được chuyện hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể lấy giao đấu kết thúc. Giờ phút này nghe được nữ nhi tức giận bất bình đề nghị, ngay lập tức liền gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía phách lối Phương Dần nói, Phương Dần, đã các ngươi Hoa Giang phái không nói ngày xưa thể diện, vậy liền theo quy củ tới đi. Mơ tưởng nhường nhóm chúng ta đem Thanh Linh Môn cơ nghiệp hai tay dâng lên, không biết thời thế các ngươi Thanh Linh Môn có tư cách gì cùng nhóm chúng ta Hoa Giang phái giao đấu? Các ngươi gom góp đến đủ 10 tên trúc cơ tu sĩ sao? Phương Dần co nhẹ cười một tiếng, phất phất tay sau lưng chính tên trúc cơ sư đệ liền tiến lên một bước, muốn trên khí thế đè sập Thanh Linh Môn. Hừ, giao đấu quy củ bên trong cũng không có nói nhất định phải lên trận 10 người, các ngươi những này Hoa Giang phái Nguyễn Chân Tôn, ta một người liền có thể chọn 3 cái. Ai tới trước? Công Tôn Hạnh trẻ tuổi nóng tính, nhất là chịu không nổi kích, ngay lập tức liền nhảy lên mà ra, khiêu khích nói, cốt ngươi cái hoàng mao nha đầu, bất quá là có chút thiên tư, thật sự cho rằng ai cũng sẽ giống Công Tôn Ngọc như vậy để cho ngươi. Phương Dần giận quá mà cười, quở trách Công Tôn Hạnh một câu về sau, đột nhiên thần tình trên mặt biến đổi, cười ha hả hướng một bên Tinh Cung đệ tử nói, Hoàng Huynh, tràng tỷ đấu này liền làm phiền ngươi làm chứng, các ngươi những người này hảo hảo kỳ quái, đã vốn là quyết định muốn so đấu, còn nói nhiều như vậy lời xã giao làm cái gì, mau mau bắt đầu. Tên này họ Hoàng Tinh Cung đệ tử rất là không kiên nhẫn địa đạo, trong lòng một mực nhớ mong lấy ở trong lò ôn dưỡng đan dược. Ngay tại giao đấu sắp bắt đầu thời điểm, ai cũng không biết rõ có hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, treo tại đỉnh đầu của bọn hắn, ẩn vào tầng mây về sau thu liễm lấy khí tức. Tiểu hữu, xin hỏi cái này giao đấu là ở đâu ra quy củ? Người tới chính là Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai người, bên cạnh bọn họ còn đi theo một tên luyện khí hậu kỳ Tinh Cung đệ tử. Người này chính là Lăng Ngọc Linh an bài, âm thầm lưu ý phiền mộng y động tỉnh người. Lúc này Lạc Hồng đặt câu hỏi, tên này Tinh Cung đệ tử mặc dù chưa bao giờ thấy qua Lạc Hồng, nhưng hắn trong tay thiếu chủ lệnh bài không giả được, lập tức cung kính trả lời, giao đấu chính là thiếu chủ quyết định quy củ, dĩ vãng trải rộng kỳ uyên ngoại hải môn phái, chỉ cần không có diệt môn, hiện nay cũng tề tụ Vu Nam Lê đảo. Đảo này mặc dù lớn, nhưng cũng dung không được nhiều như vậy môn phái, thiếu chủ liền định ra lấy trúc cơ đệ tử ở giữa điểm đến là dừng giao đấu, đến giải quyết tất cả giữa các môn phái phân tranh biện pháp. Dù sao lúc này chúng ta nhân tộc tu sĩ thế yếu, kết đang trở lên cao giai chiến lực không thể tổn thất ở bên trong hao tổn bên trong, thì ra là thế, cũng là cái nhược hóa mâu thuẫn biện pháp, chỉ cần mặc cho những này tiểu môn phái lấy loại phương thức này, lẫn nhau chiếm đoạt đấu đá, không bao lâu Nam Lê đảo thế cục liền sẽ ổn định lại. Lạc Hồng gật gật đầu, theo khách quan góc độ xem Lăng Ngọc Linh như vậy làm việc không có một điểm vấn đề, chỉ là hắn khóe mắt quét nhìn phát hiện Hàng lão ma thần sắc khác thường, liền hỏi, Hàng sư đệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là trong đám người phát hiện để ý người, Hàng Lập hơi sững sờ, có chút thổn thức cười nói, vốn là muốn tới gặp gặp sư huynh đệ tử, không nghĩ tới trước gặp đến cùng sư đệ người hữu duyên. Nguyên lai tưởng rằng đời này sẽ không lại gặp, không ngờ nhanh như vậy lại gặp lại, duyên phận thật sự là kỳ diệu đồ vật. Ha ha, kia Thanh Linh môn xuất chiến chi nữ hoàn toàn chính xác rất là đáng yêu, chẳng lẽ lại là sư đệ phong lưu nợ. Lạc Hồng thoáng tưởng tượng, liền nhớ lại Hàng lão ma xác thực cùng Thanh Linh môn có một đoạn thú vị duyên phận, nhìn không được trêu ghẹo nói, khụ khụ, sư huynh hiểu lầm, ta. Hàng Lập sắc mặt đỏ lên, không biết nên giải thích như thế nào, nếu nói tự mình là lấy Thu Lô đỉnh làm khảo nghiệm, sư huynh có thế tin sao? Chương 265, phiền mộng y trưởng thành. Ha ha, Hàng sư đệ, một câu trò đùa mà thôi, không cần quá nghiêm túc. Lạc Hồng giống như cười mà không phải cười địa đạo, có thể để cho đường đường Hàng lão ma quẩn bách như vậy, hắn cảm thấy 10 điểm có ý tứ. Sư huynh minh bạch liền tốt, sư đệ chỉ bất quá gặp nàng này rất có hiếu tâm, tặng cho một chút dùng không lên đan dược và pháp khí thôi. Hàng Lập giải thích thời điểm, phía dưới Thanh Linh môn cùng Hoa Giang phái giao đấu chính thức bắt đầu. Công Tôn Hạnh treo lên trương cùng hắn mẫu thân đồng dạng đáng yêu mặt tròn, lại tản ra lăng lệ khí tức, hiển nhiên là thật nổi giận. Hoa Giang phái bên này, Phương Dần tuy nói một bộ hùng hổ dọa người, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, nhưng kỳ thật đáy lòng là có chút chột dạ, làm hắn cảm thấy khó giải quyết không phải thanh âm lớn nhất Công Tôn Ngọc cha con, mà là đứng ở Thanh Linh môn đám người sau lưng, không nói một lời, thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt phiền mộng y. Nàng này thủ đoạn Phương Dần thế nhưng là thấy tận mắt. Cũng may 20 năm trôi qua, nàng này bất quá là tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chưa đến hậu kỳ cảnh giới. Nếu không cho dù Thanh Linh môn trúc cơ tu sĩ không đủ 10 người, hắn cũng không dám hướng Lưu sư thúc ôm lấy giao đấu sự tình. Công Tôn Ngọc trước đây trọng thương, mặc dù may mắn khỏi hẳn, nhưng thực lực còn chưa khôi phục, không đủ gây sợ. Hắn nữ nhi hơn chỉ là cái không biết trời cao đất rộng, chỉ cần giữ lại trong môn phái cao thủ, thay nhau chọn lấy phiền mộng y, lần này giao đấu tất thắng. Phương Dần ở trong lòng lại tính toán một lần về sau, hướng một bên sư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương lập tức hiểu ý, ngay lập tức liền vượt qua đám người ra. Hoa Giang phái Mộ Dung Thành, trúc cơ sơ kỳ, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Người này hơn 30 tuổi, mới vào trúc cơ, chính là Hoa Giang phái trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong tu vi yếu nhất một cái. Hừ, xin chỉ giáo. Công Tôn Hạnh vừa mới nói xong, hai người liền đồng thời tế ra pháp khí, đánh nhau chết sống tại cùng một chỗ. Hoa Giang đệ tử nguyên lai tưởng rằng đối phó một cái ỷ vào thiên tư tiểu cô nương căn bản không đáng kể, nhưng vừa mới giao thủ, hắn liền phát hiện không thích hợp, đối phương pháp khí uy lực không khỏi cũng quá mạnh đi. Công Tôn Hạnh pháp khí uy lực mạnh kia là tất nhiên, mặc dù là Hàng lão ma đào thải xuống tới pháp khí, nhưng có thế tại Hàng lão ma trong túi trữ vật nghỉ ngơi một trận, cũng đủ để chứng minh là đỉnh cấp pháp khí bên trong tinh phẩm, mà Hoa Giang đệ tử sở khu làm pháp khí, bất quá là tốt một chút cao cấp pháp khí thôi. Hoa Giang đệ tử tu vi vốn liền không mạnh bằng Công Tôn Hạnh bao nhiêu, bây giờ pháp khí chênh lệch to lớn như thế, chỉ là 2-3 lần liền rơi vào hạ phong. Rất nhanh, Công Tôn Hạnh liền liên tiếp phá hủy hắn vài kiện pháp khí, làm cho sắc mặt hắn xanh xám nhận thua. Một trận chiến xuống tới, tên này Hoa Giang đệ tử không chỉ có là mặt mũi mất hết, linh thạch càng là tổn thất nặng nề. Phương Dần xem xét tình huống không đúng, thầm mắng Công Tôn Ngọc giảo hoạt, cố ý ban cho nữ nhi lợi hại pháp khí, âm hắn một tay. Bất quá, đỉnh cấp pháp khí bọn hắn cũng không phải không có, thế là Phương Dần liền an bài một tên có được đỉnh cấp pháp khí sư đệ ra sân. có thể kết quả vẫn là Hoa Giang phái bại trận, chỉ vì Công Tôn Hạnh lại không chỉ có một cái đỉnh cấp pháp khí, Phương Sư Huynh, lại để cho tiểu nha đầu này thần khí xuống dưới, nhóm chúng ta Hoa Giang phái liền đều muốn vứt sạch, cử đi ra sân đi. Lúc này, một tên trúc cơ trung kỳ nữ tu tiến đến Phương Dần bên cạnh nói, vậy được rồi, Tề sư muội nhanh chóng giải quyết nàng. Phương Dần chỉ cảm thấy mặt mũi lớn mất, cũng không để ý bảo tồn trong môn phái cao thủ pháp lực, cử đi một tên trúc cơ trung kỳ đệ tử. Sự thật chứng minh, tu vi chênh lệch tạo thành thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Cứ việc Công Tôn Hạnh pháp khí cùng công pháp cũng có chút bất phàm, nhưng ở triền đấu một phen về sau, rất nhanh liền hiện ra bại thế. Lúc này nàng cơ linh nhận thua lui trở về, hoàn toàn không giống như là bị tức giận khống chế người sẽ làm ra lựa chọn. Phương Dần bọn người lúc này mới hiểu được, ngay từ đầu bọn hắn liền bị Công Tôn Hạnh đùa bỡn. Trên bầu trời, Lạc Hồng nhìn xem Công Tôn Hạnh hạ tràng về sau, Thanh Linh Môn tùy tiện lên một tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử, liền đem pháp lực tổn hao nhiều Hoa Giang nữ tu đánh bại, không khỏi nói, nàng này ngược lại là có chút thông minh, sư đệ liền không muốn thu chi làm đồ đệ. Sư huynh đừng bảo là cười, sư đệ hiện tại mức độ này, thu đồ không phải hại người nha, ta cùng nàng này duyên phận đã hết, ngược lại là sư huynh đệ tử tướng mạo xuất chúng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, nhưng sư đệ không khỏi hoài nghi sư huynh thu đồ dự tính ban đầu a. Bây giờ Hàng Lập sớm đã không phải mao đầu tiểu tử, minh bạch Lạc Hồng chỉ là trò đùa về sau, cũng không cam chịu yếu thế trêu ghẹo nói, sư đệ cũng đừng xem nhẹ vi huynh đồ đệ này, tại ngự kiếm nhất trên đường, hoặc hứa sư đệ còn có điều không bằng đâu, a. Cái này liền muốn ra sân sao? Sư đệ lại xem thật kỹ một chút, Lạc Hồng có chút đắc ý địa đạo, bất quá hắn lúc này trong lòng cũng 10 điểm nghi hoặc, phiền mộng y cái này có thể nhảy có thế nhảy. Tự do cũng không giống là bị hạn chế, vì sao không để ý sư mệnh, tại cái này Nam Lê đảo an cư, Công Tôn Hạnh về sau, Thanh Linh Môn cùng Hoa Giang phái ở giữa giao đấu cơ bản liền thành không có bất ngờ đổi quân, một phương chiến thắng về sau, trận tiếp theo tất bị người khiêu chiến đánh bại, trong nháy mắt, Thanh Linh Môn liền chỉ còn lại phiền mộng y không có xuất chiến, mà Hoa Giang phái tính cả Phương Dần ở bên trong còn có 3 người, lại đều là trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi, phiền tỷ tỷ ngàn vạn xem chừng. Nếu là thực tế không địch lại, liền liền nhận thua tốt, đã là thành thục mỹ phụ bộ dáng Tịch Nhi, mang theo đầu đầy đổ mồ hôi khuyên nhủ, yên tâm, ta tự có phân tất, phiền mộng y hướng Tịch Nhi mỉm cười, chậm rãi đi đến tiến đến, phiền sư muội, ngươi đã không phải Thanh Linh Môn người, còn thay bọn hắn xuất chiến không hợp quy củ đi. Phương Dần nhìn chủ trì giao đấu Tinh Cung đệ tử một cái, âm dương quái khí nói, giao đấu không thể nhờ người ngoài, đạo hữu thế nhưng là Thanh Linh Môn người. Họ Hoàng tu sĩ lập tức nghiêm mặt, hắn tại cái này mục đích đúng là vì thể hiện Tinh Cung uy nghiêm, là tuyệt đối không cho phép, quy tắc bên ngoài sự tình phát sinh, tại hạ là Thanh Linh Môn khách khanh trưởng lão, từ Công Tôn Môn chủ tự mình mời, tham gia một trận giao đấu không quá phận đi, phiền mộng y chỉ hướng Công Tôn Ngọc Đạo, đối phương cũng phối hợp lấy gật đầu, nào có trúc cơ kỳ trưởng lão. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, Phương Dần chỉ cảm thấy nhận lấy lường gạt, lập tức mở trừng hai mắt, tức giận nói. Hiện tại liền có, không phục liền mời đến chỉ giáo, phiền mộng y không cùng Phương Dần nhiều lời, 12 thanh phi kiếm theo trong túi trữ vật nối đuôi nhau mà ra, tại hắn phía sau làm thành một cái kiếm vòng, Phương sư huynh, nàng này không khỏi quá mức khoa trương, các nhường sư đệ đi gọt gọt nàng nhuệ khí, Phương Dần duy thừa hai tên sư đệ bên trong, một đám gầy đệ tử lông mày siết chặt, chỉ cảm thấy phiền mộng y ghê tởm dị thường, không đợi Phương Dần an bài liền nhảy lên mà ra, sư đệ xem chừng. Nàng này kiếm đạo lợi hại, Phương Dần tựa như muốn đem gầy còm đệ tử lôi trở lại đồng dạng duỗi ra cánh tay phải, vội vàng nhắc nhở, gầy còm đệ tử không có trả lời, lúc này hai tay giang ra, một đạo thanh quang rơi vào hắn trong tay, hiển hóa ra một mặt thanh sắc đại kỳ, này cờ mặt cờ có màu trắng chim bay đồ án, linh khí bức người, rõ ràng là một cái uy lực bất phàm đỉnh cấp pháp khí, gầy còm đệ tử đem này cờ hướng đỉnh đầu ném đi, lúc này thi pháp đem ra sử dụng hắn thần thông tới. Xem kiếm, phiền mộng y thét ra lệnh một vang, 12 chui hỏa hồng phi kiếm liền bắn ra, hoặc là trực kích gầy còm đệ tử mặt, hoặc là vạch ra một đường vòng cung tiến công hai cánh, thậm chí kề sát đất mà bay, đem một nháy mắt liền đem đối phương chứa vào kiếm võng bên trong, gầy còm đệ tử thấy thế sắc mặt trắng nhợt, trong tay pháp quyết vội vàng biến đổi, đem nguyên bản muốn thi phóng công kích thần thông, đổi thành phòng ngự thần thông, nếu không không đợi hắn ra chiêu, liền bị phi kiếm chém đến trước người. Ăn sạch Lạc Hồng lưu lại đang dược về sau, phiền mộng y tốc độ tu luyện một cái liền chậm lại, về sau lại gặp bình cảnh, những năm này liền khổ tâm nghiên cứu kiếm đạo, ngự kiếm chi thuật đã xưa đâu bằng nay, thêm nửa tiêu giao kiếm tâm, nhưng nàng đối phi kiếm có thể tiến hành cẩn thận nhập vi điều khiển, cho nên gầy còm đệ tử lâm vào bị động về sau, liền coi như là không có chút nào lật bàn cơ hội. Chương 266, phiền mộng y sa luân chiến, nối thành một mảnh kiếm quang đang gầy gò đệ tử quanh thân khẽ quấn, trong chốc lát liền đem hộ thân linh tráo chém vỡ nát, một thanh phi kiếm treo ở đây người cổ họng trước đó, gầy còm đệ tử không thể tin được, mình cùng một cái cùng giai tu sĩ đấu pháp, lại vẫn chưa chân chính xuất thủ, liền mơ mơ hồ hồ bại, mặc dù không có cam lòng, nhưng bức bách tại đứng vững cổ họng phi kiếm, gầy còm đệ tử cũng không nói cái gì ngoan thoại, ủ rũ cúi đầu trở lại Hoa Giang phái tu sĩ đội ngũ, gầy còm đệ tử chỉ cảm thấy Phương sư huynh ánh mắt 10 điểm lăng lệ, mặt mũi lập tức hơn nhịn không được rồi, sắc mặt tối đen, không nói một lời thối lui đến đám người sau lưng, cứ việc tức giận đối phương không nghe chỉ huy, nhưng Phương Dần Kỳ thật hiện tại cũng không trừng trị thủ đoạn của đối phương, nhưng chờ hắn dẫn đội thắng được tràng tỷ đấu này liền không đồng dạng, bút trướng này tạm thời ghi lại, Hồng sư muội, không muốn tham công, chiếu nhóm chúng ta vừa rồi thương lượng làm việc. Phương Dần hướng bên cạnh một vị dung mạo đẹp đẽ hồng trang nữ tu dặn đi dặn lại đạo, đối phương bí thuật thần thông là lần tỷ đấu này mấu chốt, tuyệt đối không cho sơ thất, yên tâm sư huynh, Hồng Liên biết rõ nặng nhẹ, hồng trang nữ tu mỉm cười, lại không để ý chút nào đứng ở phía sau, luyện khí tu vi song tu đạo lữ, hướng Phương Dần liếc mắt đưa tình, khụ khụ, Hồng sư muội nhanh chóng xuất trận đi, cái này Hồng Liên dung mạo mặc dù không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cái này tư thái kia là cực tốt. Phương Dần lập tức cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng vì không ở trước mặt mọi người lộ ra trò hề, ảnh hưởng hắn đại sư huynh uy vọng, chỉ có thể cực kỳ gắng sức kiềm chế nói, ha ha, sư muội tuân mệnh. Hồng Liên bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới giao đấu trong tràng. Phiền Mộng Y nhìn đối thủ của mình nhíu mày, nàng cũng không phải chán ghét đối phương phóng đãng, mà là theo Phương Dần trên nét mặt nhìn ra hắn đối với cái này nữ coi trọng, có thể rõ ràng nàng này so vừa rồi kia người tu vi yếu đi mấy bậc. Sự tình ra khác thường tất là yêu, ta cần cẩn thận chút mới được. Phát giác được không thích hợp, Phiền Mộng Y thần niệm khẽ động, cái ngự sử hai thanh phi kiếm bắn về phía hồng trang nữ tu, đối phương hồng tụ bãi xuống, tế ra một cái đỏ vòng, đón đầu hướng đánh tới phi kiếm đập tới, kia nguyên bản chỉ có cổ tay to đỏ vòng gặp gió liền dài, trong chớp mắt liền hóa thành cối xay lớn nhỏ, khí thế nhìn nhưng so sánh phi kiếm lớn hơn. Phiền Mộng Y muốn thử xem pháp khí này uy lực, liền ngự sử một thanh phi kiếm đối diện chém đi lên, chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, đỏ vòng phi độn tình thế mặc dù đại giảm, nhưng phi kiếm cũng bị đập bay ra ngoài. Ha ha, muội muội vô dụng, tỷ tỷ cái này xích thiết hoàng bên trong dung nhập thiết tinh, muội muội phi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng cũng đừng hòng tổn hại nó mảy may. Hồng trang nữ tu kiểu vò che miệng cười khẽ, duỗi ra một cái trắng nõn ngón tay lắc lắc. Phiền Mộng Y không có trả lời, cười lạnh một tiếng về sau, lập tức chui thứ hai phi kiếm chém đi lên. Chui thứ hai phi kiếm mặc dù cũng bị bắn ra, có thể đệ nhất thanh phi kiếm đã ổn định bay ngược tình thế, lần nữa chém vào mà tới. Thế là tại liên tiếp đinh đinh đinh giòn vang bên trong, thông qua hai thanh phi kiếm tiếp nhận trảm kích, lại nhường hồng sắc thiết hoàng một thời gian chẳng những không thể nào tiến thêm, thậm chí còn có rút lui xu thế. Hừ, tỷ tỷ ngược lại muốn xem muội muội pháp khí cứng đến bao nhiêu. Hồng trang nữ tu thấy mình đắc ý pháp khí ăn quả đắng, lập tức nộ theo trong lòng lên, điên cuồng hướng xích thiết hoàng bên trong truyền thâu pháp lực, không chỉ có khiến cho vừa dài một vòng, hơn nữa còn uy lực đại tăng. Cái này một cái, chỉ dựa vào Phiền Mộng Y hai thanh phi kiếm coi như không chống nổi, xích thiết hoàng bắt đầu gia tăng tốc độ hướng Phiền Mộng Y ép đi, mà giờ khắc này Phiền Mộng Y tự hồ là vặn lên, cũng không tế ra càng nhiều phi kiếm trợ giúp, cũng chỉ điều khiển hai thanh phi kiếm bảo trì vừa rồi thế công. Tầng mây bên trong, nhìn thấy tình cảnh này Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Đấu pháp bên trong tối kỵ bị đối phương khống chế cảm xúc, phẫn nộ sẽ không tăng lên pháp lực, ngoan cố sẽ không mang đến chuyển cơ, Lạc sư huynh đệ tử này tâm tính sợ là còn phải lại rèn luyện. Sư huynh, ngươi đệ tử này như vậy ứng đối thế nhưng là sơ là không khôn ngoan a. Không ngờ, Hàn Lập câu nói này vừa ra khỏi miệng, liền đổi lấy Lạc Hồng kinh ngạc ánh mắt. Sư đệ, ngươi lại xem thật kỹ một chút, vì huynh đệ tử này cũng không biết từ chỗ nào học thói hư tật xấu. Cái này nếu là thực chiến không phải hao tổn tự mình linh thạch nha. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, sau đó thả ra thần thức ra xét rõ ràng một phen, mới mang theo kinh hãi giật mình nói, có thể như thế cẩn thận nhập vi ngự kiếm, sư huynh ái đồ ngự kiếm thuật xác thực so sư đệ mạnh hơn không ít, chỗ nào, dĩ xảo phá lực thôi, nào có lấy lực phá xảo tới sảng khoái, về sau nhờ sư đệ thay huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lời tuy nói như vậy, Lạc Hồng trên mặt thế nhưng là treo đầy vẻ đắc ý. Ha ha, dễ nói, Hàn Lập cũng lên lòng yêu tài, từ không gì không thể đáp ứng. Hai người tiếp tục nhìn về phía dưới chiến cuộc, Hồng Liên gặp Xích Thiết Hoàng đã tới gần đối phương, trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười, nàng cũng không muốn điểm đến là dừng, chờ đợi sẽ đập ra đối phương hộ thân linh tráo, nàng cần phải hảo hảo chào hỏi một phen, lấy báo đối phương khinh thị mối thù. Nhưng mà, thắng lợi tư vị không có nhấm nháp bao lâu, Hồng Liên bên tai đột nhiên truyền đến két băng một tiếng vang giòn, cái gặp kia nguyên bản khí thế hung hăng Xích Thiết Hoàng lại bỗng nhiên sụp đổ một đoạn, lập tức linh khí xông phá trong miệng tuôn trào ra, khí tức một cái liền rơi xuống dưới. A, Hồng Liên kinh hô một tiếng, vội vàng thu hồi tự mình bảo bối pháp khí xem xét, đánh ra mấy đạo cứu vãn pháp quyết vô hiệu, lòng của nàng chìm đến đáy cốc. Qua chiến dịch này, bảo vật này coi như chữa trị, sau này uy năng cũng muốn đại giảm. Hồng Liên lấy oán độc ánh mắt nhìn về phía Phiền Mộng Y, âm trầm uống hỏi, ngươi làm cái gì tà pháp, có thể hủy ta dung có thiết tinh pháp khí, ngươi cho rằng ta sẽ líu lo không ngừng giải thích sao? Ngoan ngoãn đi xuống đi. Phiền Mộng Y hơi có chút thất vọng, nàng cũng không dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ là một mực làm cho phi kiếm chặt chém Xích Thiết Hoàng trên cùng một cái điểm mà thôi. Có lẽ là đối phương cho rằng Xích Thiết Hoàng một mực là quay tròn xoay một vòng, tự mình không thể nào làm được điểm này, cho nên không có chút nào nghĩ tới phương diện này. Nhưng kỳ thật lấy nàng ngự kiếm thuật, tăng thêm những năm này tu luyện tới tầng thứ hai đại diễn quyết, làm được điểm này dễ như trở bàn tay. Nhìn đối phương như vậy đau lòng bộ dáng, này vòng hẳn là lá bài tẩy của nàng, còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến. Phiền Mộng Y lập tức không có hào hứng, lập tức 12 thanh phi kiếm tề xuất, muốn một hơi giải quyết tràng tỷ đấu này. Thấy nhiều phi kiếm đánh tới, Hồng Liên trong tay hào quang lóe lên thu hồi hư hao Xích Thiết Hoàng, trong tay pháp quyết vừa bấm, nhanh chóng thi triển lên pháp thuật tới, từng đoàn bóng trắng theo nàng trong tay bay ra, mới vừa thoát ly một thước liền, bành, nổ tung, hóa thành một trương trương màu trắng lưới lớn, muốn chặn đường phi kiếm. Phiền Mộng Y thần sắc không thay đổi, có chút bị lệch phi kiếm góc độ, liền làm chúng nó tất cả đều thuận lợi xuyên qua mạng nhện nhỏ bé khe hở, không bị một điểm trở ngại tiếp tục chém về phía Hồng Liên. Ngay tại lúc cái này bước ngoặt nguy hiểm, Hồng Liên lại đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, trên tay pháp quyết đột nhiên biến, hít sâu một hơi phun ra cuồn cuộn hắc vụ. Không được, Phiền Mộng Y lập tức ý thức được không ổn, vừa muốn ngự sử phi kiếm đường cũ trở về tránh đi hắc vụ, đã thấy những cái kia trước đó còn có rảnh rỗi khe hở mạng nhện mà ngay cả thành một mảnh. Nguyên lai, Hồng Liên thi triển cái này mạng nhện thuật mục đích vốn cũng không phải là ngăn cản phi kiếm tiến công, mà là ngăn cản phi kiếm rút lui. Phiền Mộng Y quyết định thật nhanh, trên tay kiếm quyết biến đổi, nguyên bản phân chia tiến công phi kiếm, trong nháy mắt gom lại một chỗ, xếp thành hình mũi khoan đội ngũ, giấy lên hồng sắc linh diễm, hướng mạng nhện đánh tới, hiển nhiên là muốn mạnh mẽ xông ra cạm bẫy. Có thể cái này mạng nhện có thể bị Hồng Liên dùng để vòng vây Phiền Mộng Y phi kiếm, tự nhiên có bất phàm chỗ, chẳng những tính bền dẻo mười phần, mà lại không sợ hỏa thiêu. Mặc dù trải qua một phen cố gắng, phi kiếm quần vẫn là xông phá mạng nhện, nhưng cũng bị khói đen che phủ chỉ chốc lát. Phiền Mộng Y trong lòng cảm giác nặng nề, nóng vội triệu hồi một thanh phi kiếm, cái gặp nguyên bản lóng lánh hồng sắc linh quang kiếm thể, lúc này đã phụ lên rất nhiều đốm đen, linh quang ảm đạm, hiển nhiên là bị hắc vụ chỗ ô. Cũng may có lẽ là bao phủ thời gian không dài, phi kiếm chỉ là mặt ngoài bị ăn mòn, cũng không làm bị thương căn bản, ngày sau chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Hừ, lại bị ngươi chạy trốn. Bất quá, coi như chưa hết toàn bộ công, nhưng lấy ngươi phi kiếm tình trạng trước mắt là tuyệt đánh không lại Phương sư huynh. Hồng Liên nuốt trở lại hắc vụ, thấy không có hoàn toàn hủy đi Phiền Mộng Y phi kiếm, trong lòng lập tức 10 điểm không nhanh. Nhưng cuối cùng không phụ Phương sư huynh nhờ vả, ngươi cái này độc phụ, vậy mà tu luyện Phúc Chu độc công, bực này tà công ác pháp, Tinh cung chẳng lẽ vào chỗ xem bỏ mặt. Công Tôn Ngọc gặp thế cục chuyển tiếp đột ngột, lập tức trong lòng quýnh lên, giận dữ hất lên tay áo, lớn tiếng quát hỏi, nhìn đạo hữu nói, thiếp thân chỗ nào tà chỗ nào ác rồi. Hồng Liên kiều mị dùng ngọc thủ phất qua đầy đặn trước ngực, ủy ủy khuất khuất một điểm phía sau song tu đạo lữ nói, Tư Mã Quân thế nhưng là tự nguyện hiến thân, nhưng thiếp thân luyện công nha, Phúc Chu độc công chỉ có thể từ nữ tử tu luyện, công pháp này lợi hại nhất liền muốn thuộc nó thải bổ công hiệu, cơ hồ có thể đem nam tu hút lột da róc xương, không còn một mảnh, nhưng cũng hết lần này tới lần khác cần nam tu cực lực phối hợp, bực này ngươi tình ta nguyện sự tình, Tinh cung cũng quản phải, cho nên kia họ Hoàng tu sĩ lạnh lùng mà nói, như giao đấu kết thúc, liền mời rút lui. Hồng Liên vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên phát giác treo tại cách đó không xa phi kiếm, lại lắc lắc ung dung hướng nàng bay tới. Nàng lập tức kinh hãi, vừa rồi toàn lực thi triển công pháp thần thông đã để pháp lực của nàng tiêu hao đến 7-8 phần, giờ phút này đang điền trống rỗng, thực tế không có lòng tin có thể ngăn cản rất nhiều phi kiếm. Kinh hoảng một cái chớp mắt về sau, Hồng Liên nhớ tới tự mình đây là tại giao đấu, là có thể nhận thua, thế là môi đỏ khẽ nhếch, liền muốn mở miệng nhận thua, chỉ là một cái ta chữ mới ra khỏi, liền nghe Phiền Mộng Y đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xem kiếm, hét to âm thanh bên trong lăn lộn có lực lượng thần thức, chấn động đến Hồng Liên đầu óc một ông, phía sau hai chữ trực tiếp nín trở về trong bụng. Lúc này, Phiền Mộng Y tức giận bừng bừng phấn chấn, toàn thân tản ra mãnh liệt sát ý. Bộ phi kiếm này chính là sư phụ thân tay vì nàng luyện chế, cái này thối nữ nhân dám lấy trọc khí ô nó, đơn giản không thể tha thứ. Mặc dù bị Hắc Vũ chỗ ô về sau, uy lực của phi kiếm đại giảm, mà lại ngự sử bắt đầu cũng không còn thuận buồm xuôi gió, nhưng có Tiêu Dao kiếm tâm gia trì, Phiền Mộng Y vẫn như cũ có thế miễn cưỡng điều khiển. Một trận kiếm quang hiện lên về sau, Hồng Liên váy áo vỡ vụn, lộ ra bên trong áo lót, giờ phút này lý thuyết có cảnh đẹp, nhưng nàng này bị phi kiếm chém tóc tai bù xù, trắng nõn da thịt cũng bị rút đến xanh một miếng tử một khối, có thể nói là chật vật không chịu nổi, không có nửa điểm mỹ cảm. Phiền Mộng Y mặc dù từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, không có đối hắn tạo thành một điểm vết thương trí mạng, nhưng nhiều lần bị băng lãnh mũi kiếm xẹt qua cổ họng, vẫn là đem nàng này sợ tè ra quần, nằm rạp trên mặt đất không chỗ ở nức nở. Phương Dần phất tay nhường hai tên nữ đệ tử đem Hồng Liên đỡ hồi trở lại trong trận, tự mình thì sải bước vào giao đấu trận. Phiền đạo hữu, ngươi chính chưa phát giác làm như vậy quá phận sao? Phương Dần mặt âm trầm, hắn nếu không hảo hảo giáo huấn Phiền Mộng Y một phen, về sau cái này đại sư huynh vị trí có thể ngồi không vững là. Phương huynh cũng không cảm thấy lấy thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt Thanh Linh môn cơ nghiệp quá mức, ta lại có cái gì có thể quá mức? Phiền Mộng Y ngoài miệng không tha người, nhưng hắn cái trán đã là gặp hãn, sau lưng 12 thanh phi kiếm rung động không thôi. Phương Dần thấy thế liền biết đối phương là đang ráng chống đỡ, lập tức cười lạnh một tiếng, hai tay hất lên, hai cái nhanh chóng xoay tròn màu bạc tròn lưỡi đao bị hắn tế ra, màu bạc tròn lưỡi đao tốc độ bay cực nhanh, Phiền Mộng Y lấy phi kiếm chống đỡ, thế nhưng điều khiển không tiện, đánh nhau chết sống bắt đầu có vẻ phí sức không gì sánh được. Cũng may, Lạc Hồng trước đây luyện chế bộ phi kiếm này sử dụng linh tài không đơn giản, trình độ chắc chắn không phải bình thường pháp khí có thể so sánh, cho nên Phiền Mộng Y liều mạng phía dưới còn có thể chèo chống. Có lẽ là cảm thấy như vậy xuống dưới tự mình thua không nghi ngờ, Phiền Mộng Y dẫn đầu biến chiêu, đầu tiên là giáng cái phù lục bên phải trên vai, lập tức ngự sử 12 thanh phi kiếm vạch ra một đường vòng cung vòng qua màu bạc tròn lưỡi đao, thẳng đến phía sau Phương Dần. Hừ, muốn tốc chiến tốc thắng, ta lại không theo ngươi nguyện. Phương Dần lúc này cũng có thể lấy hai cái màu bạc tròn lưỡi đao cường công Phiền Mộng Y, nhưng một là đoán không được đối phương uy lực của phù lục, hai là hắn tại pháp lực trên chiếm hữu ưu thế cực lớn, đấu pháp kéo càng lâu, hắn phần thắng cũng liền càng lớn. Đem lần này giao đấu coi là tấn thăng chi tư, Phương Dần không chút do dự lựa chọn làm gì chắc đó, thần niệm khẽ động triệu hồi màu bạc tròn lưỡi đao, đồng thời tế ra một mặt linh thuẫn phòng ngự. Cái gặp 12 chui mang theo đống đen phi kiếm đánh vào Phương Dần từ phòng hộ pháp khí kích phát hộ thân linh tráo bên trên, cái hoạch xuất ra đạo đạo ánh lửa, liền đánh lấy xoáy bị bắn ra. Ha ha, Phiền đạo hữu, phi kiếm bị ô, ngươi đã không có phần thắng rồi. Phương Dần lúc này vẫn không quên công tâm, ngự sử màu bạc tròn lưỡi đao chém về phía bắn bay phi kiếm, tự hồ là đến cực hạn, tất cả bị chém trúng phi kiếm cũng linh quang tối sầm lại, vô lực cắm xuống đất. Không có kiếm, kiếm tu chính là con cọp không răng. Phương Dần trong lòng lập tức buông lỏng, trên mặt vui vẻ khẽ quát một tiếng, đi. Hai mảnh màu bạc tròn lưỡi đao kích xạ hướng pháp lực hao tổn hơn phân nửa Phiền Mộng Y, trảm phá không tức bén nhọn tiếng gào, làm cho người sợ hãi. Ta còn không có thua, Phiền Mộng Y cắn răng uống đến, biến đổi trong tay pháp quyết, lại là 12 chui hỏa hồng phi kiếm theo nàng trong túi trữ vật nối đuôi nhau mà ra. Phương Dần đột nhiên giật mình, ngươi đến tục cùng có mấy bộ phi kiếm? Nhưng mà khi nhìn thấy tự mình pháp khí cùng Phiền Mộng Y phi kiếm tấn công kết quả về sau, Phương Dần không khỏi cười to lên. Phiền đạo hữu, ngươi đây là ở đâu ra thấp kém phi kiếm? Ngươi nếu là tại ta Hoa Giang phái môn hạ, cũng không về phần quẩn bách như vậy a. Nguyên lai, Phiền Mộng Y mới tế ra phi kiếm mặc dù ngoại hình cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nhưng phẩm cấp linh tính rõ ràng thấp rất nhiều, có vẻ như chỉ có trung cấp pháp khí trình độ, lóe lên ánh bạc, thân kiếm vỡ vụn, một thanh phi kiếm lại chỉ có thể ngăn cản màu bạc tròn lưỡi đao một kích. Phụ thân, nhóm chúng ta muốn hay không thay Phiền tỷ tỷ nhận thua? Lấy nàng tính tình, chỉ sợ không chiến đến trọng thương là sẽ không lui bước. Công Tôn Hạnh mắt thấy sát na công phu, Phiền Mộng Y một nửa phi kiếm liền bị Phương Dần đánh nát, cảm thấy chiến thắng vô vọng, liền đề nghị, Mộng theo nàng tự có phân tất, bây giờ nàng đã không phải ta Thanh Linh môn đệ tử, vi phụ không thể thay nàng làm chủ. Công Tôn Ngọc nhíu chặt lông mày, chờ mong Phiền Mộng Y còn có dấu lợi hại gì chuẩn bị ở sau. Chương 267, huyết mạch tương truyền không muốn mặt, hiện thực 10 phần tàn khốc, thẳng đến Phương Dần đem Phiền Mộng Y mới tế ra phi kiếm toàn bộ chém vỡ, cũng không có lấy ra cái gì thủ đoạn đặc biệt. Có thể đang lúc Phương Dần coi là thắng cục đã định lúc, Phiền Mộng Y không ngờ tế ra 12 thanh phi kiếm. Chuyện gì xảy ra, nàng này đến cùng có bao nhiêu phi kiếm, ngươi đoán a? Dường như đọc hiểu Phương Dần ánh mắt bên trong nghi hoặc, Phiền Mộng Y một bên tế ra phi kiếm ngăn trở đánh tới màu bạc tròn lưỡi đao, một bên trên mặt đắc ý khiêu khích nói, nguyên lai, những năm này vì nghiên cứu luyện khí thuật, Phiền Mộng Y đưa nàng trên hoang đảo là Lạc Hồng hộ pháp lúc đoạt được yêu thú vật liệu, tất cả đều luyện thành phi kiếm. Lúc này bên trong túi trữ vật phi kiếm, đầy đủ nàng cùng Phương Dần lại liều lên 7-8 vòng, bị khiêu khích về sau, Phương Dần cũng không cơn giận dữ dâng lên, việc này đối với hắn càng trọng đại, áp lực khiến cho hắn duy trì tỉnh táo, trải qua mấy lần cường công cũng bị Phiền Mộng Y kiếm võng ngăn lại đến về sau, Phương Dần phát hiện pháp lực của đối phương tiêu hao tốc độ cùng mình chênh lệch cực lớn, thoáng tưởng tượng về sau, hắn tiện ý biết đến Phiền Mộng Y đây là tại dùng phi kiếm đổi pháp lực của hắn. Trái lại khai thác hắn chiến thuật, muốn mài chết hắn, không được, tiếp tục như vậy, ta có thể sẽ bại, nhất định phải dùng tính quyết định một kích, đánh vỡ đối phương tiêu hao chiến thuật. Phương Dần ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên triệu hồi hai mảnh màu bạc tròn lưỡi đao, song chưởng ở trước ngực đè ép, đem hai mảnh tròn lưỡi đao hợp làm một thể, cũng điên cuồng hướng trong đó truyền thâu lên pháp lực, cái gặp màu bạc tròn lưỡi đao xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, biên giới tràn ra nhan sắc hơi nhạt 3 điểm quang nhận. Nguyên bản chỉ có một chưởng lớn nhỏ tròn lưỡi đao, lập tức phóng đại đến 4 thước đường kính, uy lực gia tăng mãnh liệt hơn 2 lần, dường như vẫn không hài lòng. Phương Dần do dự một cái chớp mắt sau thu hồi che ở trước người phòng ngự pháp khí, đem càng nhiều pháp lực quán thâu tiến vào màu bạc tròn lưỡi đao bên trong, lại khiến cho tràn ra quang nhận tăng trưởng 2 thước. Mặc dù dạng này hắn cũng chỉ có một tầng hộ thân linh tráo phòng ngự, có thể đối phương trung cấp phi kiếm cho dù có huyền diệu ngự kiếm thuật gia trì, cũng tuyệt khó phá mở một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hộ thân linh tráo, cho nên Phương Dần cho rằng cử động lần này cũng không tính mạo hiểm. Uy lực đại tăng màu bạc tròn lưỡi đao nhường Phương Dần đã có khó mà khống chế cảm giác, hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, hướng về phía Phiền Mộng Y một điểm, làm cho hiện hữu nửa trượng to lớn màu bạc tròn lưỡi đao kích xạ ra ngoài. Bởi vì uy lực quá lớn, Phương Dần cần toàn lực khống chế, phải nửa điểm phân tâm, mà Phiền Mộng Y một mực chờ lật bàn cơ hội, chính là giờ phút này. Cái gặp, những cái kia cắm ở Phương Dần quanh thân mặt đất phi kiếm, đột nhiên lại sáng lên linh quang, bá, một cái đằng không mà lên, treo tại một người cao không trung, làm thành một cái 10 trượng gặp phương viên hình, kiếm lên, theo Phiền Mộng Y trong miệng một tiếng thét ra lệnh, đem Phương Dần vây quanh 12 thanh phi kiếm lập tức linh quang hào phóng, cảm ứng được to lớn sóng linh khí, Phương Dần hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, cái gặp một thanh dài 2-3 trượng xích viêm đại kiếm. Ngay tại trên đỉnh đầu hắn phương 4-5 trượng địa phương cấp tốc thành hình, không tốt, nhìn chiêu này uy thế, không có pháp khí phòng thân ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng may xích diễm đại kiếm thành hình tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng màu bạc tròn lưỡi đao, Phương Dần chỉ cần trước một bước đánh bại Phiền Mộng Y, hắn liền có thể vượt qua nguy cơ. Phiền Mộng Y ngươi nhìn tính vạn tính vẫn là tính sai, ta pháp khí tốc độ bay, một lần chỉ có thể đem ra sử dụng một bộ phi kiếm ngươi, đã thất bại không làm sao có thể. Là Phương Dần ánh mắt trở lại Phiền Mộng Y trên thân lúc, hắn khiếp sợ nhìn thấy, nàng này chẳng những còn có dư lực đem ra sử dụng trong tay còn thừa nửa bộ phi kiếm, còn đang từ trong túi trữ vật tế ra một bộ mới phi kiếm, kiếm quần ở đây nữ điều khiển phía dưới linh hoạt cực điểm hướng màu bạc cự nhận đánh tới, không có chút nào cực lực bộ dáng. Phương Dần lúc này mới minh bạch hắn bị chơi xỏ, có thể lúc này đã không có đường rút lui có thể đi, hắn chỉ có thể chờ đợi tự mình pháp khí có thể phá vỡ Phiền Mộng Y kiếm quần. Trước một bước đánh bại đối phương, có thế điều khiển nhiều bộ phi kiếm thủ đoạn, là Phiền Mộng Y vẫn giấu kín đòn sát thủ, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải, nguyên bản đại diễn quyết tu luyện tới một tầng nàng liền có thể điều khiển trọn vẹn phi kiếm, hiện tại tu luyện đến tầng thứ hai, tự nhiên có thế điều khiển số lượng thì càng nhiều, thế nhưng là chỉ có số lượng, phi kiếm chất lượng không được, vẫn là không cách nào đánh bại Phương Dần, cho nên, sau cùng sát chiêu, Phiền Mộng Y cậy vào vẫn là Lạc Hồng vì nàng luyện chế bộ kia. Bởi vì luyện kiếm lúc, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến hàng lão ma đại canh kiếm trận, liền cũng thử đem trận pháp dung vào đến trong bộ phi kiếm này đi. Bởi vì chỉ có 12 thanh phi kiếm, cho nên trong đó trận pháp cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa đại trận, mà là Lạc Hồng một mình sáng tạo một cái tiểu trận. Trận này vừa ra, liền có thể dẫn xuất trong phi kiếm linh khí tụ tại một chỗ, mô phỏng ra trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng thi triển, uy lực lớn nhất ngự kiếm thuật và cự kiếm thuật, lấy Phiền Mộng Y bây giờ trạng thái, thi triển trong phi kiếm kiếm trận thần thông, tăng thêm tế kiếm tự vệ, sẽ hao hết nàng cơ hồ tất cả pháp lực. Nhi Phương Dần dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu là có pháp khí hộ thân, coi như bị cự kiếm thuật đánh trúng, tối đa cũng bất quá là trọng thương. Đến lúc đó đối mặt pháp lực hao hết Phiền Mộng Y, thắng chính là hắn, cho nên Phiền Mộng Y là cố ý bức Phương Dần tốc chiến, dụ hắn sinh ra một lần là xong ý niệm, thu hồi phân đi đại lượng pháp lực bảo hộ thân pháp khí, đánh ra một kích toàn lực, theo từng chui trung cấp phi kiếm vỡ vụn, màu bạc cự nhận bị liên tục mảnh kích hắn khía cạnh điểm trung tâm, thêm nữa Phương Dần pháp lực cùng tâm lý song trọng áp lực, cuối cùng xuất hiện bất ổn, chệch hướng phi độn tuyến đường, theo Phiền Mộng Y bên cạnh một thước chỗ sát qua. Lúc này, xích viêm đại kiếm triệt để thành hình, Phiền Mộng Y tay phải lớn trương mảnh dưới mặt đất ép, trong miệng ra lệnh, xuống, lập tức, như thiên phạt hàng thế, dài hai, ba trượng xích viêm đại kiếm mang theo dọa người uy thế cấp tốc hạ xuống, Phương Dần ý đồ tránh né, có thể hắn thân ở trong trận, khí tức bị gắt gao khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh, nhận thua. Ta nhận thua, rốt cục, tại tử vong uy hiếp dưới, Phương Dần không để ý tới sau này thanh danh địa vị. Hoảng hốt thất thố hô, mặc dù lấy kiếm trận thi triển cự kiếm thuật, tại thi pháp tốc độ cùng uy lực trên đều hơn xa chính tu sĩ thi triển, nhưng thao túng liền không như vậy linh hoạt, cho nên Lạc Hồng mới có thể khắc xuống tìm địch trận văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.